Thiền Linh Cải, tác giả Trương Thanh Thùy. Đôi lời về tác phẩm Thiền Linh Cải. Hai Tưng là một trong hai nhân vật liên quan đến truyền bá mê tín dị đoan làm tôi phải lưu tâm nhất ở thời kỳ làm báo. Hai Tưng khiến tôi từng cảm thấy căm ghét vô cùng, theo cái cách tôi tự nhắc nhở mình không bao giờ được ngó lơ, được mặc kệ với những điều xấu trong xã hội khi còn cầm bút. Tôi đã đọc đi đọc lại vụ án về Hai Tưng đến hàng trăm lần như một kiểu để buộc mình phải nhớ. Ngoài kia còn lắm kẻ lợi dụng lòng tin của kẻ khác làm lời, và bản thân mình không bao giờ được chùn bước, chùn bút. Để đến khi tôi bắt đầu đuổi theo chữ nghĩa ở nghiệp văn chương, tôi vẫn không thể nào thôi cái nỗi ám ảnh về nhân vật này. Tôi trở lại viết về Hai Tưng như tôi từng lật lại vụ án đúng thời điểm Hai Tưng bị xử tử để viết một bài báo khác, bằng một góc nhìn khác, bằng trái tim đập những nhịp khác. Tôi tin con người bất kể là ai, có làm gì cũng có một nguyên nhân, một động cơ cả. Khi Hai Tưng trở thành nhân vật văn học của tôi yêu hắn theo cái cách lạ lắm, không thể thay đổi kết cuộc. Vì cho dù thế nào thì tội ác vẫn là tội ác và vẫn phải trả giá. Nhưng chí ít tôi muốn người khác nhìn thấy mặt con người của Hai Tưng cũng hỉ nộ ái ố, cũng đau khổ, cũng dằn vặt. Tôi muốn gửi gắm đến độc giả của mình, những người đã luôn quan tâm, ủng hộ tôi, những người đã luôn đồng cảm với tôi, rằng số phận nằm ở bàn tay chúng ta, đừng tự quyển quặt mình vào những điều siêu linh để mong cầu những thứ vốn không thật sự thuộc về mình. Vì như thế, ắt chúng ta sẽ chỉ thêm đau khổ. Chương 1. Từ ghe lên đất liền. Hai Tưng chống sạo để mạnh chiếc ghe về phía vọng lại tiếng thét đau đớn của người đàn bà đang quằn quại ôm bụng trên rìa sông. Giữa hai mép đùi người đàn bà ấy, máu nhê nhếp chảy, xối xả tuôn và đẫm ướt màu đỏ tanh tưởi vào mé trong hai ống quần. Người đàn bà khuỵu xuống gặp cong người, hai cánh tay vẫn ghì ôm sát chặt vào cái bụng xum xúp dưới vạt áo bà ba. Hai Tưng cặp ghe sát vào chỗ rìa sông nơi người đàn bà đang quằn quại. Phốc mạnh một phát, Hai Tưng nhảy từ ghe lên bờ, giơ tay đỡ người đàn bà kia, hỏi: "Cô có sao không?" Người đàn bà giơ cặp mắt đỏ ngầu vì đau đớn, vì sợ hãi, nỗi sợ hãi rất thản nhiên đến với một con người đang ngóng đợi cái thiên chức đẹp đẽ nhất đến với đời mình, nhìn Hai Tưng lạ lẫm không trả lời. Có lẽ cũng chẳng biết nói gì. Hai Tưng thôi không hỏi, cúi người sát xuống chỗ bụng người đàn bà nhìn chăm chú. Hai Tưng khẽ cao mày, rồi Hai Tưng ngất mặt dậy, ngó quanh quất. Trời nhá nhem tối, không thấy bóng người nào lại qua, cũng chưa có bóng sáng nào của ánh đèn dầu thắp lên giữa cái khoảng giao sáng tối này. Hai Tưng thở hắt ra, quyết định cúi xuống lần nữa, lần nhanh hai bàn tay mình đang đỡ tay người đàn bà chạy dọc xuống lưng quần người đàn bà, cởi phát ra. Người đàn bà bật mạnh dậy, hốt hoảng túm lưng quần, không kịp với Hai Tưng. Hai bàn tay của Hai Tưng đã giật mạnh chiếc quần đen của người đàn bà, giật luôn chiếc quần xì màu hồng hồng giờ nhuộm loang lỗ đỏ xuống tận mắt cá. Hai Tưng cũng nhanh như cắt, quỳ gối hẳn xuống, lom lom đưa đầu vào sát chỗ đùi non đang bị chạng ra bởi chính hai bàn tay của Hai Tưng giữ ở mắt cá chân. Người đàn bà hoảng loạn, cố thét trong yếu ớt: Ông làm cái gì vậy?" Hai Tưng ngước lên nhìn người phụ nữ, mắt đượm cái ánh nhìn xót cảm. "Tuột rồi." Người đàn bà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không lường được cái gì sắp sửa đến, vẫn dong cặp mắt đỏ ngầu, giờ thêm phần vì bất ngờ trước hành động đáng sợ của Hai Tưng. Nhìn Hai Tưng chưa thôi sợ sệt, hoang mang. Hai Tưng khẽ khựng lại trước cái nhìn của người đàn bà, nhưng chừng như không có gì có thể cản trở nổi Hai Tưng, y rời hai tay ra khỏi mắt cá chân, chừa cho người đàn bà chút thời gian vội vã kéo ngược quần trở lên. Hai Tưng luồn tay vào cổ và chỗ khuỵu đầu gối, bế thốc người đàn bà phốc ngược lại lên ghe. Tho cựa mình trở dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm, còn có thứ đau đớn hơn mà Tho kịp nhận ra ngay khi ánh mắt chạm vào trần nhà lỗ chỗ thủng quen thuộc. Tho bật ngồi dậy nhanh thật nhanh, một tay chống đỡ thân người còn đau buốt của mình nghiêng nghiêng ra sau, một tay quờ nhanh lên bụng, nước mắt Tho chảy thành dòng. Tuần từ sau bước tới,

Phi dúi cho Tho cọc tiền, nói: "Giữ mà phòng thân." "Mày nói khó nghe đó nha." "Gì mà khó nghe?" "Giọng tao còn sợ sợ ra đó. Cái gì mà phòng thân?" "Thì mày giữ đi mua cái gì mà mày thích." "Ờ, nói vậy còn nghe được. Ủa, mà tiền đâu ra nhiều dữ vậy nè Phi?" Nói rồi Thôi quay hẳn sang Phi chờ đợi. Phi không cúi đầu, không giấu giếm. Cứ thế Phi bình thản nhìn sâu vào mắt Thoa, bảo: "Tao chắc cũng sắp theo mày lấy chồng cho xong." "Lấy ai?" Thoa hoang mang. "Phi làm gì có người yêu kia chứ." "Cứ càng." Thoa chồng chọc nhìn Phi, nhìn như muốn lòi hai con mắt ra ngoài, mặt biến sắc hẳn. "Mày khùng hả? Ông bằng tuổi ba của mày đó." "Ừ." Ngày Phi lấy chồng, Thoa đến, cười hay khóc Thọ đều không thể làm. Cười sao nổi khi biết rõ bạn mình vì cái gì mà có đám cưới này. Khóc sao đặng khi hôm nay là ngày vui của bạn. Thọ chỉ biết cưới Phê Thọ phải đến. Cả họ nhà Tư Càng đông ngùng ngục kéo tới mừng thằng cháu đích tôn đã ngoài 40 giờ mới lấy vợ, lại là vợ trẻ và đẹp nhất làng. Vì thế nên của cải nhà Tư Càng dành cho cháu đích tôn hẳn nhiên vui vẻ giao cho cháu dâu đích tôn quản lý. Phê nổi tiếng đảm đang, giỏi giang, nhanh nhạy mà. Phê dòm Tho lom lom: "Tới phiên mày buồn vì không được ngủ với chồng tao phải không?" Tho bật cười: "Tao không cho mày ngủ với chồng tao, vợ sao dám buồn?" Phê níu tay Tho, kéo Tho ra một góc, thầm thì: "Mày với ông Tuần ổn chứ, hả?" "Ổn cái gì, sao tự nhiên hỏi vậy?" Phê thoa thoa bụng của Tho: "Thì ổn cái này nè." Tho gật, hồn nhiên như những ngày còn là con gái, không gì không thể chia sẻ với Phi. "Ổn, nhưng mà anh nói từ từ." Thọ cúi mặt, hơi ngượng khi lần đầu tiên nói về chuyện này. "Ờ, từ từ nha, đợi có chút đỉnh để dành đã, nha." "Mà sao tự nhiên mày hỏi chuyện này?" Phi cười, trơ trẽn nói, không toan tính, không suy nghĩ, chẳng ngần ngại. "Tao có rồi." Thọ trợn mắt nhìn Phê. "Cái gì?" Phê kê ngón tay lên miệng mình, xuyệt dài. "Muốn cả họ nhà chồng tao biết hay sao?" "Không vậy, mày nghĩ ông Tư Càng nhà tao chịu đưa hết đất đai nhà cửa cho tao chắc?" Thọ tỉnh dậy, người ngợm đã không còn chút cảm giác gì đau hay mệt mỏi. Tưởng Thọ sẽ tự mình thấy mừng vì bản thân mình khỏe hẳn. Ai ngờ thấy cứ trống trơn với cảm giác mình đã trở lại với đời. Thọ cao mày khó chịu, quơ chân xuống đất tìm dép, nhìn quanh tìm Tuần, không gì Thọ tìm mà có cả. Phê lại qua Thọ như tất thảy những ngày trước đó, từ lúc Thọ hư thai được thầy Hai Tương cứu, dẫn với giỏ nhựa trên tay cùng lĩnh kỉnh đồ. "Mày tính đi đâu đó?" Phê hỏi khi thấy Thọ đang chực đứng dậy. "Nằm nghỉ đi cho khỏe hẳn cái đã." "Nghỉ gì nghỉ ác, cả tháng trời." Thọ cười. "Tao khỏe rồi, muốn dậy phơi bộ kết gọi đâu." "Tao nấu rồi đây nè, trong bình thủy đó, để tao gọi cho mày." Vừa nói Phơi vừa đi thẳng ra nhà bếp, lấy cái thau to bằng nhôm ra. Giữa cánh đồng gay gay nắng giao mùa từ mùa thu sang đông, chớm chút lạnh chưa ngắt hẳn của buổi ban sáng, Thọ quật mạnh mái tóc dài đen ống của mình ra sau. Và Phê vẫn đều đặn chải từng nhát lược thẳng tắp trên mái tóc của Thọ. Thọ bâng quơ ư ử không thành lời một bài hát. Phê dừng lược lắng nghe. "Tao chưa có nghe bản này." "Ừ." "Bản gì vậy?" "Về một người đàn bà phát hiện ra chồng mình ngoại tình với bạn thân của mình." Phê dừng hẳn lược, cúi đầu. Có lẽ Phê tìm mùi cỏ. Thọ đứng dậy, đưa thẳng đít quần về mặt Phê vẫn ở phía dưới. "Tao đi thành phố." "Thọ, nghe tao nói, tao..." Phê ngập ngừng, cố tìm lời. "Tao đi kiếm tiền." "Mày vẫn biểu tao phải có nhiều tiền để sanh con còn gì?" "Nhưng mà..." "Nhưng mà có nhiều kẻ lắm tiền cũng không sanh được đứa con, hả Phê?" Lần đầu tiên Thọ gọi tên Phê theo kiểu này. Giữa sườn đồi, nắng đã trải vàng cái vàng giọt hiếm hoi giữa giấc giao mùa của mình, đổ bóng hai cô gái một đứng trên cao, một ngồi dưới thấp với mình. Giữa đồi cỏ, bóng Tho, bóng Phê, sao nay chơi dơ.

Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Tư Càn gật lia lịa cảm ơn rối rít. Cũng hành động đặt hai ngón tay lên cổ tay, cũng nghe ngóng vài giây như ban nãy, thì Hai Tưng rụt tay lại, thở ra. Sức khỏe chú Tư không tốt, chuyện có con là hơi khó. Tư Càn lo lắng. Vậy giờ tính sao hả thầy? Chiều mai, chập tối, kêu cô Tư lên chỗ thầy, thầy cho ít thuốc về mà uống. Tuân Thẩm Thục ngoài cửa, lóng ngóng đợi Phê ra, nghe mấy tiếng huýt sáo, Phê vội vã bước ra ngoài, không quên ngoái đầu lại tìm coi Tư Càn có đi theo hay không. Vừa thấy Tuân, Phê đã vội vã kéo ra góc tối, hỏi. Khùng hả? Giờ này qua đây làm chi? Thò bỏ đi rồi. Phê chết sững, cứ tưởng những gì Thò nói chỉ là lúc Thò ở tận cùng buồn bực, đau khổ mà nói, không ngờ Thò làm thiệt. Tại sao Thò biết vậy? Tuân hỏi, giọng khắc khoải thật sự. Biết cái gì? Còn cái gì nữa? Phê xua tay lia lịa. Không biết cái gì hết á, đi về đi, để Tư Càn ra, ông thấy là to chuyện. Tuân về, Phê bước vội vào nhà. Tư Càn ngồi rít thuốc, rít mạnh, khói mù mịt cả gian phòng tối đen. Ai vậy? Con Tuân hả? Tư Càn hỏi, Phê giật mình. Qua báo là con Thò bỏ đi. Thò đi đâu? Tôi không biết. Tư Càn lại rít thuốc, cả gương mặt Tư Càn già nua rõ, mờ theo ánh lập lòe đỏ của đầu thuốc. Em thiệt giận anh tới mức đó hả Phi? Tôi... Em xưng tôi với anh từ hồi đó tới giờ, trong lòng em, anh đáng tởm lắm hả? Chương 5, Sài Gòn. Hình như thoát ra khỏi cái tùm húm của ngôi làng nhỏ xíu xiu, nghèo nàn đó là Thò đã thoát xác khỏi cái thứ tưởng mặc định cho đời mình. Không còn khổ sở, không còn bi thương, không còn hèn kém. Mọi thứ mới mẻ, trơn tru, tốt đẹp cứ thế đến với Thò tự nhiên như nó nghiễm nhiên phải thế. Thò không có cái vẻ lơ láo dòm ngó tò mò của một kẻ chân ướt chân ráo từ quê ra thành phố. Thò thản nhiên đứng giữa ngùn ngụt người qua lại, ưỡn ngực, hít thở cái không khí đầy bụi bặm mà với Thò lại quá đổi thơm tho ấy. Rồi Thò thản nhiên mỉm cười với cái thế giới ồn ào mà tự Thò đã quyết dấn mình vào. Gã xe ôm từ từ tiến thẳng tới Thò, hỏi nhát gừng. Xe ôm không? Thò lắc. Gã taxi nhìn ngó thái độ của Thò đối với gã tài xế xe ôm, cười nụ cười của kẻ tưởng chắc mình sẽ thắng, tiến lại hỏi. Em về đâu? Anh chở em về. Thò nhìn gã, lại lắc đầu. Hai gã xe ôm và taxi cứ thế nhìn Thò rồi nhìn nhau. Thò không nhìn họ, không buồn nhìn đến. Có tiếng nói khe khẽ vọng lại từ sau gáy Thò. Đi đi, đừng nhìn họ, họ không tốt đẹp gì đâu. Tiếng nói này, phải, chính nó đã theo Thò từ cái đêm thầy Hai Tưng xốc Thò lên thuyền của thầy lúc Thò sảy thai. Lúc đó nó bảo Thò, cố đứng dậy mà chạy, đừng để hắn chạm đến mình. Thò đã cố mở mắt ra tìm thử ai nói, nhưng cái cảm giác đau đớn, sợ hãi dây lấy Thò như con bạch tuộc ôm từng cái giòi nhớp nháp chặt sát vào Thò. Và Thò không đủ sức để nghe theo tiếng nói ấy. Lần đó, thầy Hai Tưng không làm gì Thò ngoài giúp Thò giữ tính mạng của mình. Nhưng không hiểu sao, Thò đã luôn tin tưởng vào cái giọng nói xa lạ, rền rĩ, cứ trôi từ gáy trôi đến tai mình. Nó đã bảo nguy hiểm, ắt hẳn Thò sẽ không gặp may. Thế thôi. Thò toan dậm bước đi tới. Gã xe ôm chụp vào cánh tay Thò, gằn. Đi đâu? Tôi chở đi. Thò nhẹ nhàng quay đầu sang bên, nhìn gã bằng cặp mắt đen lay lấy, đẹp mê hồn của mình, mỉm cười. Không cần đâu. Như bị thôi miên, gã xe ôm thả tay Thò ra, bần thần rồi chỉ biết đứng im nhìn theo dáng Thò. Khi gã tài xế taxi toan bước theo Thò, gã xe ôm chụp mạnh vào tay gã taxi, hét một tiếng gãy gọn. Đừng! Thò ra đến cổng bến xe, một bóng người xa lạ chờ tới trên chiếc xe máy đắt tiền. Tìm nhà người quen hả em? Ở đâu? Anh chở đi. Đừng, Thò, đừng lên xe của hắn. Tiếng nói ban nãy lại phát ra từ phía gáy Thò. Thò cười buồn, không nói thành tiếng, bởi Thò biết nó có thể đọc được suy nghĩ của Thò. Không thì biết phải làm sao đây. Khoa hỏi, chẳng cần để ý đến thái độ của Thọ. Em còn Trinh chứ? Thọ lắc, thản nhiên trả lại Khoa như kiểu Khoa đã thản nhiên hỏi Thọ. Khoa cười. Gái quê giờ cũng vậy ha. Quê hay thành phố, có chồng còn Trinh chắc đều bị gọi là điên đó. Khoa trơ mắt nhìn Thọ, giọng điệu Thọ sặc mùi thành phố, dẫu tính cho chi ly, Thọ chỉ mới ở đây được chừng vài chục tiếng đồng hồ. Ủa em có chồng rồi hả? Khoa hỏi. Thọ lại gật. Thọ mỉm cười. Khoa thở ra, nói trống không. Mất giá. Nó sẽ đem bán mày đó Thọ. Tiếng nói ấy lần đầu tiên gấp gáp sau gáy Thọ phả lại. Cứ bán đi, giá trị không nằm ở đó đâu, anh đừng có lo. Thọ bình thản nói, như kiểu mọi thứ đã được sắp đặt cả rồi. Dạ, Thọ không chống cự làm gì đâu. Khoa giật mình, lần đầu tiên, lần duy nhất Thọ thấy kiểu ấp úng đó từ Khoa. Có lẽ Khoa không thể nghĩ con gái nhà quê vừa dởm chân vào thành phố đã biết trước mình gặp ai, mình bị bán đi đâu. Mà duy chỉ một lần này vậy thôi, sau này vĩnh viễn không bao giờ Thọ còn nhìn thấy Khoa ngập ngừng. Khoa ngay lập tức bình thường trở lại, vẫn cái giọng ăn nói thẳng tuột, không suy nghĩ. Nếu đã vậy, tối nay ở với anh đi. Đừng Thọ, con Tuân. Giọng nói trở sang kiểu nài nỉ. Thọ cao mày, cố không hét lên thành tiếng bực bội. Tuân thì sao? Tuân là cái gì? Cũng chỉ là một thằng đàn ông đê tiện và không bao giờ hiểu ý nghĩa của hai từ chung thủy. Đêm đó, Khoa và Thọ làm tình. Lần đầu tiên, Thọ được tận hưởng cái cảm giác lạ lùng của những tư thế chưa bao giờ Thọ dám nghĩ tới. Cũng như, nếu không có Khoa, chắc Thọ cũng chẳng bao giờ biết tới. Khoa lật Thọ qua lại, người rung lên theo cái khoái cảm chạy dọc cơ thể được mơn trớn bởi tiếng rên rỉ rất thật tình của Thọ. Thọ nói đúng, giá trị không nằm ở trinh tiết. Gái Trinh chắc không thể cho Khoa cảm hứng theo kiểu này. Khoa giật ra, thỏa mãn, phè phỡn ngủ. Thọ nằm nhìn Khoa, cái mũi này giống mũi của Tuần quá. Thọ thiêm thiếp ngủ, Thọ mơ. Trên đồi cỏ rợp chút nắng đỏ quạch cuối ngày, Phê nhìn Thọ, chẳng cái nhìn thương yêu của đứa bạn gái xem đứa kia còn hơn cả chị em ruột trà của mình. Phê chìa đến trước mặt Thọ chén canh vừa rót ra từ cà mên. Nè, tao hầm gà tre cho mày đó. Người ta nói, thuốc bắc không tốt cho thai. Vừa nói, Thọ vừa đỡ chén canh từ tay Phê, xoa xoa bàn tay còn lại của mình xuống cái bụng đã tròn tròn, lồi ra một mõm chỗ rốn của mình. Thuốc bắc mát quá. Khùng, cái đó là thời gian đầu thôi, thai mày giờ lớn rồi, không có sợ. Thọ vẫn ngần ngừ, chưa uống dội. Phê không dục, cúi đầu vào giỏ nhựa, lôi ra chiếc lược bằng ngà đen bóng loáng, dịu dàng chải tóc cho Thọ. Mai tao nấu bộ kết, gọi đầu cho mày, nha. Thọ cười, Thọ gật, Thọ dốc chén canh vào miệng mình, Thọ uống. Thọ cựa người từ rất khẽ đến mạnh dần, rồi chuyển sang quằn quại. Cảm giác đau đớn của chính xác cái ngày Thọ sảy thai, cái ngày Thọ uống chén canh Phê nấu trở lại rất thật với Thọ lúc này. Mồ hôi Thọ nhễ nhại đổ, Thọ ú ớ cố gọi ai đó giúp. Có lẽ Thọ không thể nhớ ra người nằm cạnh Thọ lúc đó sẽ là Khoa. Thọ không nhớ nên Thọ không thể gọi tên. Quặt quại thêm lát nữa, Thọ nghe tiếng xoảng chén rớt rơi, bể toang giữa đất. Thọ giật bắn mình ngồi thẳng dậy, mồ hôi rõ thành dòng. Thọ nhìn quanh, không ai cả, chỉ Thọ với Thọ trong căn phòng thơm nức nước hoa. Lạ lùng. Chương 6. Túp lều trên đồi và lỗ chui chó. Theo lời thầy Hai Tưng, Phê đợi chiều tối, xách giỏ nhựa, đựng ít đồ cúng và cả phong bì dày tiền, quẩy giỏ tiến từ nhà mình đến sườn đồi có lều của thầy ở trên cao. Trời sẩm tối nhanh, Phê bình thản đi. Với Phê, đời người có quá nhiều thứ đáng sợ rồi. Nếu cứ thêm những thứ mà mình không thấy vẫn sợ thì thật không thể nào sống thanh thản, nên Phê chẳng thấy sợ gì hết. Từ chỗ Phê sang chỗ thầy Hai Tưng mất khoảng gần 20 phút đi bộ, cũng không nhiều nhặn gì so với quãng chạy của những ngày còn con gái cùng Thọ thả trên đồi cỏ. Sau này Phê thấy mệt dữ vậy.

phải có chuyện gì tôi mới được vô đây hay sao? Thầy Hai Tưng quay lại nhìn Mụ Câm, bật cười, cười khanh khách. Hồi nào bà nói câu dài dữ vậy? Ông không thấy mình quá đáng lắm hả? Quá đáng? Tôi làm cái gì mà quá đáng? Làm cái gì hả? Làm cái gì hả? Mụ Câm tré lên, giật người xuống đất, khóc tức tưởi. Thầy Hai Tưng không buồn nhìn xuống, cứ đờ mặt nhìn lên bàn thờ, nơi mấy cái bóng đèn quá ớt vẫn luôn hắt ra ánh đỏ khó chịu của mình. Trên đó có một chiếc bình thủy tinh khá lớn, đựng thứ gì đó đen ngòm, tua tủa. Đằng sau chiếc bình thủy tinh là một hộp vuông đậy kín bằng vải đỏ. Thầy Hai Tưng nheo mắt nhìn, vẻ nửa đắc thắng, nửa nghĩ suy. Giọng Mụ Câm phía dưới vọng lên trong tiếng nấc. Có người vợ nào đứng ngoài chịu đựng trong này, chồng mình ngủ với con khác đâu? Thầy Hai Tưng quay xuống nhìn Mụ Câm, giờ thì rõ ràng là vợ của thầy, đá nhẹ nhẹ chân vào bụng mụ như kiểu người ta nựng súc vật nuôi của mình. Là ai? Ai biểu tôi luyện? Ai biểu tôi làm? Mụ Câm đã từng câm thiệt, cũng câm mà không điếc. Sau lần bị cha dượng cưỡng hiếp và hành hạ mụ đến mức không thể chịu được mà phải lết đi trốn khi mẹ của mụ phát hiện và cương quyết bỏ hẳn, mụ nhào nát nằm giữa đường chờ chết. Hai Tưng lúc ấy mới tòm tèm học nghề thầy lang, chưa biết gì nhiều, không đủ khả năng hút thuốc chữa lành vết thương quá lớn của mụ. Hai Tưng đem mụ về, săn sóc cho mụ như những con người thật sự thương yêu nhau, dành tình cảm cho nhau. Mụ Câm thương Hai Tưng, mang ơn Hai Tưng, mắc nợ Hai Tưng, tất cả cũng chỉ trong câm lặng mà thôi. Hai Tưng tử tế thật sự, nhiều cơ hội có được mụ nhưng tuyệt không đụng vô. Hai Tưng không tránh né mà nói thẳng, mụ cứ để tâm hồn mụ thanh thản đi đã. Chuyện thương yêu nhau tháng ngày rồi sẽ chứng minh được hết, không nhất thiết phải là một đêm với hai cơ thể quấn vô nhau. Càng vậy, Mụ Câm càng thương Hai Tưng. Ngày Hai Tưng cương quyết bắt mụ phải nói trở lại, vì Hai Tưng biết mụ không nói chỉ để không phải đào bới lại cái vết thương không bao giờ có thể lành của mụ. Hai Tưng nói, nói đi, nói cho thỏa, chửi cũng được, nhưng đừng im lặng, vậy chỉ là kiểu giết từ từ chính bản thân mình. Mụ Câm lúc đó chỉ biết dương mắt nhìn Hai Tưng, hai hàng nước mắt đổ thành dòng xuống cổ mụ. Câu đầu tiên mụ nói chỉ dõn dẹn mấy từ: trả thù cho em. Và Hai Tưng làm thiệt. Hai Tưng dắt dao lội ngược mấy chục cây số, tìm đúng cái địa chỉ Mụ Câm chỉ cho mình, tìm cho bằng ra thằng cha ghẻ mất dạy đó. Hai Tưng chém, chém như bầm rau nấu cám heo, mà chả biểu ai suối. Trong cái cơn hoảng loạn vì tức, vì giận đó, Hai Tưng toàn chém vô tay, vô chân gã cha dượng của Mụ Câm, không biết gã. Câu thứ hai, Mụ Câm nói với Hai Tưng là ở trong trại giam: em sẽ đợi anh về. Hai Tưng gật đầu, nhẹ bâng, kiểu như là thôi thì coi như nợ nần đã xong, em hãy cố sống tốt, cố quên đi, rồi anh về, mình làm lại. Ai có ngờ, thời kỳ Hai Tưng ở tù là thời kỳ Mụ Câm tìm mọi phương kế để tiếp tục giáng sự căm hận của mình lên đầu cả cha dượng. Mọi sự đều không thành, mụ không nói ra, chỉ hằng nỗi thù hằn sâu trong mắt mỗi lần đến thăm Hai Tưng vào ngày được thăm nuôi. Hai Tưng lúc đó còn trẻ quá, có hiểu được gì đâu, toàn tưởng mụ khóc vì thương Hai Tưng, vì mụ mà phải lâm vào chốn lao tù. Những câu mụ nói thuở ấy cũng thương cũng yêu, mà sao nhục nhằn quá. Càng vậy, Hai Tưng càng cố sống tốt mà sớm về với người đàn bà chưa từng một lần ân ái, nhưng đã trở thành vợ trong lòng Hai Tưng. Ngày Hai Tưng về, Mụ Câm đón Hai Tưng, vẫn bằng những câu nói rất ngắn và chưa tròn trịa bởi sự câm nín quá lâu mụ tập cho mình. Người ta nuôi ma xó. Chi vậy? Để biết hết chuyện đời. Hai Tưng nhìn mụ, ngần ngừ lát, hỏi: cái đó có ở tù không? Có lẽ Hai Tưng đã thật sự thấy sợ với chuỗi ngày sống ở cái chốn mà tối tối chỉ mình với bốn bức tường lạnh lẽo quanh mình. Mụ Câm nhìn Hai Tưng, khe khẽ lắc đầu. Hai Tưng thở ra: em muốn biết cái gì? Biết hết. Hết là cái gì? Là chết kiểu nào đau đớn nhất. Ai? Em muốn ai chết? Mà chết sao chả đau đớn? Nó, thằng chó đó. Có lần Hai Tưng về nhà, chết sững khi thấy mụ vợ Câm, vợ mình tự hút thuốc cho Hai Tưng, cho khách hàng của Hai Tưng uống, uống cho tuột thai ra. Kinh tởm nhất là hình ảnh mụ cố cho cái thai tuột vô chiếc thau nhựa, bỏ hình nộm gã trai dượng của mụ vô đó, lầm rầm khấn vái kiểu gì không biết. Cố xây dựng lại cuộc sống sau khi ra tù, cố để mọi người khu vực đó nhìn nhận khả năng chữa bệnh của Hai Tưng. Tất cả bị mụ vợ của Hai Tưng làm trôi đi bằng cái cách tàn ác mụ đổ lên người khác để trả món nợ của bản thân mụ với đời, với người đàn ông giờ đã tàn phế. Hai Tưng lao tới, tát mạnh bạt tay vô mặt mụ vợ mình, cố mong mụ tỉnh ngộ. Sau lần đó, tỉnh ra hay không, Hai Tưng không chắc, chỉ biết mụ vợ của Hai Tưng lại không nói năng gì nữa, bực gì cũng chỉ la hét những tiếng không ý nghĩa với Hai Tưng, với mọi người quanh Hai Tưng. Người ta đồn, vì lần ép cho tuột thai của thai phụ nọ, mụ vợ Hai Tưng bị ám. Chuyện này có thật hay không, Hai Tưng không biết, chỉ biết hết đường sống ở đây, lôi vợ lên ghe, chống dọc sông đi thẳng. Những ngày đó, mụ vợ Hai Tưng nằm im trong ghe, không nói năng gì, ăn uống cũng không. Nghĩ cũng lạ, không ăn, không uống, không cựa quậy mà mụ vẫn cứ sống tỉnh bơ. Nhiều năm ròng bà đời mình với nhau như nợ, như nần, không còn cách giải thích nào khác. Thi thoảng Hai Tưng lại phải cập ghe vô bờ tìm mụ vợ Câm của mình bỏ đi đâu mất. Mỗi lần tìm, tìm cả tuần mới ra, không bao giờ ít hơn, cũng không bao giờ nhiều hơn. Có lẽ giữa Hai Tưng và mụ vợ Câm cũng có một lực hấp dẫn đặc biệt, chỉ là nó không đủ lớn nên khi tìm nhau họ phải mất cả tuần. Lần cập bờ đầu tiên sau nhiều năm sống trên nước, vợ Hai Tưng tỉnh táo, ngồi dậy bới tóc. Thấy Hai Tưng, mụ biểu: "Luyện thiên linh cái đi." Hai Tưng rùng mình khi nghe tới ba từ này, ngoài ngoài lắc đầu: "Không." "Luyện thiên linh cái đi." Mụ vợ nhắc lại: "Không, bà biết cái đó là cái gì không? Hả?" "Biết." "Biết đó là tà thuật mà biểu tu luyện chi? Bà khùng hả?" "Luyện thiên linh cái đi." Đêm Hai Tưng gặp Tho hoàng hoại trên bờ vì sảy thai, mụ vợ Hai Tưng trở về ghe ngay sau khi Tuần đến đón Tho về. Mụ nói nhanh: "Phải lên bờ để luyện tiếp." Chương 10: Thiên linh cái. Tư Cạn ngồi dê thuốc hút, ngẫm về cái sự đời, mọi thứ nhanh chóng đổi thay chỉ sau một lần lầm lỗi. Tư Cạn nghĩ, đàn ông đàn an, đi quán uống chai bia, ngồi với mấy cô gái áo trễ, chén ngắn cũng chỉ là bình thường. Họ không đẹp hơn Phê, họ không làm Tư Cạn mê mẩn được như Phê, họ thậm chí không khiến Tư Cạn có chút cảm xúc nào. Nói, ngồi với họ nghĩ về Phê là nói dối, bởi cuộc sống vợ chồng, yêu thương nhau kiểu gì, thì cũng có những lúc con người ta sống riêng cho mình, đâu nhất thiết cứ phải suốt ngày nghĩ về nhau. Nhưng điều đó có đủ để vợ chồng trở mặt, nhìn nhau như những người xa lạ. Phê về, lạnh băng, Tư Cạn thôi không cố ngẩng mặt nhìn vợ, không cố níu kéo những câu nói trống không hoặc có kiểu đại từ nhân sư nghe rất chua chát của Phê. Vẫn dòng mắt nhìn xa xăm, Tư Cạn nói khẽ và dội: "Thầy Hai Tưng nhắn, biểu em ghé thầy hốt thuốc." Phê khựng hẳn lại, bước chân cuối cùng đưa Phê vào liếp cửa nhà mình. Trùng mình một cái, nuốt nước bọt một cách khó khăn, Phê quay lại nhìn Tư Cạn: "Hồi nào?" "Sáng nay, thầy biểu tối nay em ghé." Thuốc còn mà." Giọng Phê run run khiến Tư Cạn quan tâm thật sự. Tư Cạn quay hẳn lại, chậm chạp nhìn Phê: "Sao vậy em, có chuyện gì hả?" Phê lắc đầu. Tư Cạn vẫn không rời cái nhìn đầy yêu thương dành cho Phê, giọng trầm đều: "Anh làm khổ em rồi. Thôi thì em cố gắng ghé thầy lấy thuốc, có đứa con để Nói tới đây, Tư Cạn bỗng dưng ngập ngừng: Có con để làm gì? Thì dĩ nhiên gia đình nào chẳng mong có con, chẳng mong cái tiếng bi bô ấy làm vui cho cái hạnh phúc rồi ắt phải gặp ghềnh. Nhưng liệu Phê có còn cho Tư Cạn cái quyền ấy, cái quyền được yêu Phê để hy vọng có được đứa con mà cùng Phê làm lại từ đầu? Phê cắn môi suy nghĩ lát, quay trở ra chỗ Tư Cạn, ngồi xuống cạnh chồng: Em không đi được không?" Tư Cạn nghe cái từ em lâu lắm Phê mới nói lại với mình thì lòng vui mừng quá. Nhưng cũng rất nhanh, Tư Cạn nhận ra vợ mình còn gì đó đang hoang mang, đang lo lắng. Tư Cạn ân cần hỏi:

Ai đó? Thôi dừng tay, không phủi áo nữa, lưng khưng bước lại chỗ cửa túp lều tối hù hù, khẽ khọt. Dạ, con là Tho, ở dưới làng lên thưa thầy. Có gì không hả cô Tho? Dạ, con lên lại nhờ thầy chút chuyện. Cô vô trong này đi. Tho đẩy cửa bước vào, căn phòng tối tăm, ẩm mốc cùng ánh đỏ khiến Tho khẽ rùng mình. Thầy Hai Tưng vẫn ngồi xoay lưng ra ngoài, mắt đăm đăm nhìn lên bàn thờ không buồn quay đầu lại. Cô Tho lên tìm thầy có chuyện gì? Con nghe người ta nói... Cô Tho lên vì mấy lời đồn đại sao? Thầy Hai Tưng có vẻ phật ý. Tho lính quýnh xua xua tay, dẫu Tho thừa biết thầy Hai Tưng không quay lại để mà nhìn thấy bàn tay Tho đang lia lịa xua. Dạ không phải, dạ không phải, tại... tại... Tại cái gì? Tại con khổ quá, biết thầy giúp được, lên lại thầy giúp giùm cho con. Cô Tho khổ cái gì, nói thầy nghe. Dạ... Thầy Hai Tưng quay hẳn lại, đứng dậy, thông dong kéo ghế dài chậm rãi ngồi xuống, xỉa tay ra chiếc ghế đối diện, nói nhanh. Cô Tho ngồi đi rồi nói. Tho bước ngập ngừng tiến lại chỗ chiếc ghế thầy Hai Tưng vừa chỉ, vừa ngồi xuống, vừa ấp úng nói. Con lên thành phố làm việc, mà... Mà sao hả cô Tho? Thầy Hai Tưng nhướng mày, dễ chờ đợi. Mà chồng con không để con yên ổn làm, cứ lên biểu về, rồi... Chú ở nhà không tin cô, ghen tuông hả? Tho sáng mắt lên, như thể vừa tìm thấy được ánh sáng thoát ra khỏi căn hầm tối bị giam giữ bấy lâu, gật lia lịa. Dạ đúng rồi thầy. Không biết cô Tho có biết rõ thầy luyện gì hay không? Dạ thiên linh cái. Vậy cô Tho biết thiên linh cái để làm gì? Dạ để người ta chung thủy với nhau. Ủa, cô đã biết là để giữ chung thủy, tìm tới thầy để thầy giảng ra, sao thầy làm được? Tho đứng phắt dậy, chắp tay xá lìa lịa vào chỗ thầy Hai Tưng vẫn đang bình thản ngồi nhìn Tho, đắm đuối vì cái vẻ sắc sảo ánh rõ lên qua màu đèn đỏ. Con biết chỉ mình thầy giúp được con. Thôi được rồi, cô Tho cứ từ từ. Mà sao cô Tho không yên ổn ở nhà với chồng? Cuộc sống nghèo hèn, chó lắm thầy. Thầy Hai Tưng thoáng bất ngờ vì câu Tho vừa nói. Thầy nhìn chằm chằm Tho, biết mình lỡ lời, Tho bụm miệng. Thầy Hai Tưng cười, xua tay ngang mặt một cái. Không sao, thầy hiểu. Cô Tho ngồi đi chứ, đứng hoài hay sao? Tho ngượng ngùng ngồi xuống trở lại chiếc ghế, nhìn thầy Hai Tưng chờ đợi. Giờ cô Tho muốn thầy giảng chú nhà ra, để cô Tho yên tâm lên Sài Gòn làm việc phải không? Dạ thầy. Chú nhà tên gì hả cô Tho? Thầy Hai Tưng nói tỉnh bơ như tất cả mọi thứ đều xa lạ với thầy. Dạ Tuần. Chương 12. Chuỗi nhục nhằn. Tho rú lên ngay khi bàn tay vừa lần vào chiếc cúc áo đầu tiên của cái áo bà ba đỏ, thầy Hai Tưng bảo Tho mặc vào cho sạch sẽ để thầy làm lễ. Hai bàn tay thầy Hai Tưng vẫn siết chặt thân hình Tho, mặc kệ Tho giãy giụa cố thoát ra. Thầy Hai Tưng thở hổn hển, lướt hơi thở thèm khát của mình tuột qua tay Tho. Tho vẫn cố dùng ra, Tho gào thét kêu cứu. Quanh căn chòi của thầy Hai Tưng, ngoài đêm, ngoài lặng thinh ra, chẳng còn gì khác để trả lời Tho. Ngoan ngoãn đi thì không có chuyện gì xảy ra. Thầy Hai Tưng rít qua kẽ răng, trôi theo hơi thở của thầy. Tho vẫn cố dùng dãy để thoát ra khỏi đôi bàn tay dâm đản, cố cấu déo từng thớ thịt toát ra mùi thơm đàn bà giữa thời xuân. Mọi cố gắng rồi cũng chỉ là vô ích khi sức Tho không bao giờ đủ để chống cự lại gã đàn ông hừng hực ham muốn ấy. Thầy Hai Tưng đẩy Tho nằm sắp xuống bàn, một bàn tay thò vào tà áo đang dướng dội trên lưng quần, cố tuột cái quần không còn lưng dây chung nữa như cái quần nái đen mà các cô gái ở đây bây giờ. Tho ngày xưa vẫn mặc. Thầy Hai Tưng lần tay ra đằng trước, tuột cả bàn tay đang chộp ở ngực Tho xuống, cố tháo bung nút quần. Tho nhanh như cắt trở mình ngửa lại, quất thẳng một bạt tay như trời giáng vào mặt thầy Hai Tưng. Thầy Hai Tưng loạng choạng, dọa ngã chúi nhùi, ngay lập tức lấy lại thăng bằng, Thầy Hai Tưng cười gằn một cái lạnh tanh, trả lại vào gương mặt xinh đẹp son phấn đang căng ra vì sợ hãi, vì ghê tởm của Tho một cái tát mạnh không vừa. Sau tiếng bóp khô khốc, Tho bị lật mặt nghiêng qua một bên, không còn nhìn rõ ràng người đàn ông đang điên cuồng lao đến cố chiếm đoạt mình nữa. Ánh sáng của con dao gọt trái cây lóe lên trong ánh đỏ mấy cái đèn quả ớt vội vã trôi qua mắt Tho. Ngay ở cái khi mắt Tho li theo cái quật của gương mặt bị bạc xuyên qua, Tho quờ tay chợp ngay lấy con dao dung lên một cách không suy nghĩ. Tiếng dao cắm phập vào da thịt thầy Hai Tưng ở cánh tay vẫn đang giơ về phía Tho nghe rất dội, dội như kiểu thầy Hai Tưng dựng ngay tiếng á của mình. Như điên dại, thầy Hai Tưng chộp vào bàn tay cầm dao của Tho, tay còn lại tát liên tiếp qua lại hai bên má Tho rộp đỏ vì sức thầy giáng vào mặt, vào má. Tho không khóc, Tho không la, nhưng khi đau đớn nhất vì tuột đi đứa con mình, Tho đã cắn răng chịu đựng. Nhưng khi chua chát nhất vì biết rõ ràng chồng mình, người đàn ông duy nhất Tho yêu, đã phản bội Tho ngay với con bạn thân của mình. Bất kể lúc nào, Tho cũng cắn răng chịu đựng. Thầy Hai Tưng không còn có thể kiểm soát được mình, đặc biệt là khi đánh đập Tho đến mức này mà Tho vẫn cố quơ quào, quẩy đạp cật lực về phía thầy. Khi cả thân hình thầy Hai Tưng đã đổ gần sát thân hình, Tho đau đớn, tủi nhục, chùi trên mặt bàn cứng ngắc. Tho co nhanh chân mình lại, nện một gối nặng trịch vào bộ hạ của thầy Hai Tưng. Thầy Hai Tưng cao mày vì đau, vẫn còn thừa bình tĩnh để quặt tay Tho, bẻ cho con dao trong tay rơi xuống đất. Thầy Hai Tưng mới nhả con mồi của mình ra, chao đảo vì đòn quá bất ngờ và đau điếng này. Tho dùng mạnh dậy, bật chạy ra phía cửa lều. Một tiếng hự khô khốc vang lên, Tho nghe sầm tối trước mặt, rồi Tho khuỵu xuống. Tuần đi qua đi lại trước cửa nhà, ngóng ra ngóng vô như đứa trẻ con ngóng mẹ đi chợ sớm về, hồng mong một cây kẹo ngọt đường, có tiếng chân thoăng thoắt bước những bước điệu đà, tự tin dội đến. Tuần khóc khởi cười, ngẩng nhanh đầu lên, rồi ngay lập tức Tuần cụp xuống bối rối. Phê nguyết dài một cái, vẻ khó chịu không cần giấu giếm. Không vui khi thấy em sao hả anh? Phê hỏi, tự nhiên anh em như cái kiểu họ đang yêu nhau, đang hẹn hò. Tôi... Cô Phê qua đây kiếm tôi có chi không? Phê khựng lại thật sự khi nghe thấy từ cô trong câu hỏi Tuần dành cho mình, vẻ mặt đanh đá cùng cái cười nhếch mép khinh bỉ công tấn thảy về phía Tuần. Từ hồi nào anh kêu em bằng cô vậy? Tôi... Từ hồi nào anh xưng tôi với em vậy? Cô có chồng rồi, tôi cũng có vợ. Phê lại cười khẩy, đủng đỉnh bước vào trong căn nhà tuỳnh toàn trống của Tuần, của Tho, nhìn quanh quất. Cái đêm đó không thấy anh nhắc anh có vợ, cũng không thấy anh nhắc em có chồng. Tuần khổ sở nhìn theo bóng Phê đang chậm rãi tiến đến chiếc phản đen mỗi ngày khi xưa Tho hay nằm, giọng dài dĩ. Lần đó tôi sai rồi, nhưng mà sao? Anh cứ nói đi, nói một lần để sau này khỏi ai phải nghĩ thêm gì nữa. Tuần nhìn Phê, biết không còn cách nào khác ngoài nói thật hết với Phê về tình cảm của mình. Dẫu đêm đó, chính Phê là người chủ động, chính Phê là người hẹn Tuần ra con giếng trong xin ơn của cả làng để nói chuyện về Tho. Cũng chính Phê là người đã lột trần truồng mình trước Tuần, xối xả nước mát lên cơ thể cong những đường cong không thể cưỡng lại. Chính Phê đã kéo Tuần đổ lên Phê, nhưng Tuần là đàn ông và Tuần nên nhận lỗi. Tuần tự tốn, quyết không bước vào trong, mặc kệ ánh mắt Phê mời gọi. Thiệt tình, lòng tôi chỉ thương mình Tho. Đêm đó... Em có cái gì mà không bằng con Tho? Anh nói đi. Tuần cuống quýt nhìn ra ngoài cửa, xem chừng có ai đó đi ngang nhà mình lúc này. Nếu lỡ bà con chòm xóm mà bắt gặp Tuần và Phê ở cùng nhau lúc này, trong chính căn nhà Tuần, Tuần thiệt không biết mặt mũi đâu mà sống lại chốn này. Tuần buộc phải dấn bước vào trong, sát chỗ Phê đang ngồi, giọng cầu khẩn. Phê à, Phê nghe tôi nói. Anh nói đi. Đêm đó là tại tôi mong Phê hãy bỏ qua cho tôi, nhưng thiệt tình chỉ vì Phê giống Tho quá cho nên... Phê nhìn Tuần, cay đắng. Vì em giống con Tho đó hả? Tuần cúi đầu, không dám khẳng định thêm lần nữa. Tuần sợ nếu mình nói gì không phải làm Phê phật lòng, làm Phê giận, Phê lại lớn tiếng như ban nãy thì không biết phải xử như thế nào. Phê run run hai bờ vai dưới lớp áo bà ba mỏng, Phê khóc. Em thương anh, sao anh không biết vậy?

Nơi đó còn có bọc tiền dày cộp mà Tư Càn không biết vì cái gì đã quyết phải cho Phi. Phi lang thang một mình ở huyện, nghe đâu người ta đã chuyển Tuần lên thành phố vì bệnh viện huyện không có khoa nào dành cho Tuần. Nấn ná miết, Phi cũng quyết vô thành phố một lần. Phi muốn tận mắt nhìn thấy Tuần, giờ là nhìn cho hả. Đời Phi cay đắng vậy, chả phải do Tuần hay sao? Giá mà Tuần đừng từ chối Phi, giá mà Tuần cho Phi một cơ hội để Phi không gá nghĩa với Tư Càn. Phi giờ có bị vậy đâu. Rồi nếu lần đó Tuần đừng đồng ý ra gặp Phi ở giếng làng, đừng đổ lên đời Phi một lần, Phi đâu chịu cay đắng khi phải bỏ đi cái thai của Tuần, khi mà rõ ràng Tuần và Phi cùng biết. Tư Càn không thể cho Phi cái thiên chức làm mẹ để chạy trốn cái xì xào của nơi mà Tuần cương quyết ở lại giữ gia đình Tuần. Phi lững khừng ở hành lang dãy phòng chờ thăm nuôi, tiếng Tuần vọng ra rõ mồn một, vô hồn, rầu dại. Ho, ho, anh mua cho em cây son nè. Phi dừng lại ở ngay cửa phòng, vẫn lắng nghe chăm chú giọng Tuần vọng ra. Ho, em đi đâu đó? Ở đây với anh đi, em. Thì ra, tình yêu là thế, là khi con người ta điên, họ vẫn chỉ điên vì một cái tên. Phi thở ra, lầm lũi bỏ về. Gặp Tuần, không gặp Tuần, cuối cùng cũng chỉ là vớt vát chút hy vọng hèn hạ, đốn mạc của con đàn bà trong Phi. Thôi, cũng chả để làm gì, Phi về. Cương quyết không quay đầu nhìn lại thêm nữa, bởi có thế cũng chỉ để đau đời Phi thêm một lần. Phi rảo bước nhanh về phía cầu thang dẫn ra đường để tránh khỏi nơi này, tránh xa vĩnh viễn. Bất thình lình, Tuần đạp cửa phòng, tung bật ra, ào ào về phía Phi, gọi lớn. Phi! Cái giọng nói quen thuộc ấy, thương yêu ấy, khiến Phi bất giác trong một giây không nghĩ gì được đến chuyện gì đang xảy ra, sắp xảy ra, có thể xảy ra. Phi chỉ thấy vui, thấy hồ hởi. Phi quay ngoắt lại, chạm phải cái nhìn của Tuần, ma mị, cay đắng, dại cuồng. Tất cả là tại cô, tất cả là tại cô. Phi chạy tới căn phòng thuê trọ của mình ở thành phố, tự cười mình đa mang. Giác xác lên đây chỉ để nhận lấy được một câu đổ lỗi từ một thằng điên đã từng từ chối Phi. Phi giật người ra nệm, cứ mặc nhiên để nước mắt chảy dài khỏi khóe, ngửa mặt nhìn trần nhà loang lổ những vết ẩm mốc sau mùa mưa, và Phi thêm thiếp ngủ. Phi ra pháp trường theo lời rủ rê của những kẻ muốn thực sự biết giữa Phi và thầy Hai Tưng là gì, mà khi bị áp giải đi, thầy còn nhắn với Phi mấy lời nghe sởn da gà tới vậy. Phi đi, không cần suy tính làm gì, cũng chẳng biết gì sao, nhưng Phi nghĩ mình cũng cần nhìn thấy Hai Tưng ngày gã bị bắn. Hai Tưng bị trói chặt vào cây cục lớn dựng giữa bãi đất trống toàn cỏ với cỏ. Người hiếu kỳ vu đông như đàn kiến vu vô duyên đường. Phi chậm chậm tiến về hàng đầu tiên của đoàn người, vẫn còn cách Hai Tưng một khoảng quá xa. Đến độ, Phi không thể nhìn rõ ràng gương mặt dẫu già nua, hốc hác, nhưng luôn toát lên cái nét đẹp uy quyền của một người đàn ông coi trời đất là công cụ thỏa mãn bản thân mình. Có tiếng gió rít xi xít qua kẽ lá, hay nói đúng hơn là xi xít rít qua từng đầu cỏ đang mấp mô cao đến lưng quần con người, hệt tiếng rắn rết gợi tình. Phi thoáng rùng mình, nhìn quanh quất, mọi người vẫn chăm chăm dòm về phía Hai Tưng đang bị trói thẳng đứng vào cột. Đợi đến lúc loạt đạn nã vào người, lấy đi cái sinh mạng đã bóp nghẹt đời người khác, chẳng ai để tâm đến tiếng gió rít như Phi. Phi chậm chậm quay đầu nhìn lại, giật mình thối lui một bước nhảy. Cây cột cột Hai Tưng sát sàn sạt chỗ Phi, xém tí nữa thì mặt Phi chạm mặt Hai Tưng. Nghe động, Hai Tưng từ từ mở mắt. Thấy Phi, hắn mừng như vớ được vàng, cười tươi rói, nụ cười không thể nào có ở một tử tù, giọng lạc đi vì xúc động. Phi, em tới rồi đó hả? Phi cố lấy lại bình tĩnh, nhìn Hai Tưng thật kỹ càng. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là cái nhìn ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là gương mặt ấy. Dẫu hôm nay, chú mồm một hiện rõ trước Phi bằng ánh sáng của mặt trời đang lú lên nửa đoạn, chứ không còn tự ánh đỏ của mấy cái đèn quả ớt. Nhưng chúng vẫn còn quá quen thuộc với Phi. Phi à, nghe anh nói. Phi lắc, Hai Tưng chẩn cương quyết. Phải nghe anh, về đi em, ở lại chả để làm gì hết. Phi lắc, lắc ngoài ngoại. Phi không muốn nghe, không phải vì Phi không muốn về, không phải vì Phi muốn ở lại, không phải vì Phi sợ Hai Tưng biết,